Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3961, Chiêu Nguyệt bị thương nặng. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bồi tiếp Kiếm Nhược Hàn tại trên nóc nhà ngắm trăng, cho đến lúc trời sáng, Lâm Bạch lúc này mới rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi vào Chiêu Nguyệt ở lại cung trong lâu, nhìn thấy Chiêu Nguyệt ngồi tại trong sân uống rượu, trên mặt đất đã có mấy chục cái vò rượu rỗng tuếch. Nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, Chiêu Nguyệt khóe miệng lướt lên một tia khinh thường dáng tươi cười. Ta sẽ không để cho ngươi gặp Diệp Túc Tâm, mời trở về đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đi vào nhà bên trong, thầm than một tiếng, nhìn xem trước mặt cái này quen thuộc lại nữ nhân xa lạ, Lâm Bạch thật không biết nên dùng tâm tình gì đến đối mặt nàng. Đã từng Lâm Bạch ở trên Man Cổ Đại Lục đi Nam Châu thời điểm, Chiêu Nguyệt dùng thân phận của Diệp Túc Tâm làm bạn chính mình vượt qua một đoạn mỹ lệ thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại trong đoạn thời gian đó, Chiêu Nguyệt cùng Lâm Bạch đi khắp Nam Châu, du sơn ngoạn thủy, hài lòng thiên hạ thật là khoái chăng. Nhưng cuối cùng Lâm Bạch vẫn là biết rõ Chiêu Nguyệt là đang lợi dụng chính mình đối phó độc thần gia tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người có cái gì tố cầu sao? Lâm Bạch ngồi tại Chiêu Nguyệt đối diện, nhìn xem nàng quen thuộc vừa xa lạ mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiêu Nguyệt sơ lên vò rượu uống một ngụm, toàn thân chánh choáng tràn ngập, hai mắt mịt mù nhìn xem Lâm Bạch. Nàng nhìn hồi lâu, khóe miệng dần dần lộ ra một loại nụ cười khổ sở, lại sơ lên vò rượu rầm rầm rầm rầm uống mấy miệng, lúc này mới khôi phục bình tĩnh, nhìn nói với Lâm Bạch. Ta nghĩ thành tiên, muốn vĩnh sinh bất tử. Từ độc thần gia tộc sau khi đi ra, Lâm Bạch từ Mặc Thanh trong miệng biết được Chiêu Nguyệt quá khứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiêu Nguyệt tại cực kỳ lâu trước đó liền ra đời, mà năm đó Chiêu Nguyệt xuất thế thời điểm, độc thần gia tộc liền biết được Chiêu Nguyệt có được thiên hạ cử thế vô song luyện độc thiên tư. Năm đó độc thần gia tộc đem Chiêu Nguyệt toàn tộc giết sạch bắt đi còn tại trong lồng ngực Chiêu Nguyệt mang về độc thần gia tộc lại dùng. Băng tức thuật, đem Chiêu Nguyệt phong ấn, lâm vào an nghỉ bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là độc thần gia tộc đệ tử đời thứ ba lai lịch. Thẳng đến nhiều năm sau đó, độc thần gia tộc gặp phải nguy cơ cần một vị thiên tư phi phàm đệ tử xuất hiện dẫn đầu độc thần gia tộc đi ra khốn cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi đó, độc thần gia tộc cường giả tiến về mật địa tỉ mỉ chọn lựa sau đó, giải phong Chiêu Nguyệt. Chiêu Nguyệt cái này mới sống lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc thần gia tộc đem hài nhi Chiêu Nguyệt chậm rãi nuôi dưỡng lớn lên, truyền thâu nàng chính là cô nhi, bị độc thần gia tộc thu dưỡng tư tưởng cũng làm cho đã từng Chiêu Nguyệt một lần đối độc thần gia tộc trung thành tuyệt đối. Gocchuyenaudio.com Nhưng về sau Chiêu Nguyệt vẫn là phát hiện mánh khóe, nàng biết được đệ tử đời thứ ba bí ẩn, biết được gia tộc của mình bị độc thần gia tộc tiêu diệt mà nàng cũng bị độc thần gia tộc dùng bí thuật phong ấn thời gian rất lâu mới đến giải phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khắc này bắt đầu Chiêu Nguyệt đối độc thần gia tộc báo thù. Có thể độc thần gia tộc nội tình thâm hậu Chiêu Nguyệt không địch lại từ Nam Châu trốn về Đông Châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc thần gia tộc tuyên bố Man Cổ Đại Lục lệnh truy sát Đông Châu chín vực 10 vương triều liên thủ truy sát tại vô số cường giả vây quét phía dưới Chiêu Nguyệt mạng sống như treo trên sợi tóc trốn hướng vạn quốc cương vực lĩnh Đông. Khi đó Chiêu Nguyệt liền đã thân chịu trọng thương, thương thế không đủ sức xoay chuyển đất trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã biết từ kỳ sắp tới Chiêu Nguyệt thành lập ngũ độc giáo tu kiến sinh địa bố trí xuống. Điên đảo âm dương đại trận ý đồ nghịch thiên trùng sinh. Kế tiếp liền có Lâm Bạch kinh lịch từng màn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn năm về sau, ngũ độc giáo ý đồ dùng thần cốt lực lượng bù đắp điên đảo âm dương đại trận lực lượng phục sinh Chiêu Nguyệt lại bị Lâm Bạch vỡ vụn ngũ độc giáo âm mưu kinh thiên. Lúc đó Diệp Túc Tâm chết đi, Lâm Bạch cũng muốn dùng điên đảo âm dương đại trận phục sinh Diệp Túc Tâm, nhưng không ngờ cuối cùng Diệp Túc Tâm cùng Chiêu Nguyệt song song phục sinh, hai người cùng dùng một bộ nhục thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sự tình mới diễn biến đến tận đây, Chiêu Nguyệt trầm ngâm sau một hồi, nói với Lâm Bạch. Ta đã đem năm đó mang ra độc thần gia tộc tất cả bị phong ấn hài tử mở ra phong ấn rồi, mà lại xin nhờ thần võ quốc Tiêu đế bệ hạ hỗ trợ chiếu cố ta hiện tại lẻ loi một mình, đi nơi nào đều có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến mức Diệp Túc Tâm, người yên tâm, chỉ cần ta còn sống, Diệp Túc Tâm liền sẽ còn sống. Nhưng ta sẽ không dễ dàng giao ra Diệp Túc Tâm nhục thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ánh mắt đột nhiên sắc bén, vì cái gì, bởi vì ta cảm thấy bộ thân thể này không sai, ta thật thích. Chiêu Nguyệt say khướt đối Lâm Bạch cười nói, quản chi là ngươi bây giờ tìm tới một bộ thiên địa linh thai để cho ta tái tạo nhục thân, ta đều sẽ không đáp ứng ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sắc mặt bỗng nhiên lạnh nhạt, ngươi là dự định vĩnh viễn ở tại Diệp Túc Tâm thể nội sao? Chiêu Nguyệt cười nói, chờ ta nghĩ tốt ta tự nhiên sẽ lựa chọn rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ngươi yên tâm đi, ta quen thuộc thanh tâm quả dục sẽ không làm bất luận cái gì khác người sự tình. Lâm Bạch thở dài một hơi, ngươi có được tuyệt thế vô song tu hành thiên phú, ngũ sinh võ hồn coi như tại linh giới cũng là trên đời hiếm thấy đi, cần gì phải đợi tại Diệp Túc Tâm thể nội đâu, ta cho ngươi nhục thân, ngươi có thể tái tạo năm đó ngươi tung hoành thiên hạ thiên kiêu huy hoàng. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiêu Nguyệt uống xong một ngụm rượu, chậm từ tốn nói. Cái gì tung hoành thiên hạ, cái gì thiên chi kiêu tử, không cần thiết coi như phong hoa tuyệt đại thì như thế nào? Coi như độc bộ thiên hạ thì như thế nào? Kết quả là, bất quá là phí sức leo lên đỉnh phong một thân một mình thổi gió lạnh mà thôi. Có cái gì thích thú đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sân nhỏ bên trong, Lâm Bạch cùng Chiêu Nguyệt lâm vào thật lâu yên lặng. Một lúc sau, Lâm Bạch mở miệng nói, chờ ta an bài tốt trong thiên thần mộ sự tình sau đó ta liền sẽ nghĩ biện pháp trở về Man Cổ Đại Lục, ngươi có thể lưu tại nơi này, ta sẽ vì ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện, để cho ngươi đột phá tu vi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không có lệnh của ta, ngươi không thể rời đi tầm mắt của ta phạm vi bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiêu Nguyệt cười nói, được, Lâm Bạch đi rồi, Chiêu Nguyệt vẫn còn tại uống rượu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Tiêu Thành thành cung bên trong gió tựa hồ đặc biệt lăng liệt thấu xương. Chiêu Nguyệt dưới chân vỏ rượu càng ngày càng nhiều, rượu nhập khổ tâm, lại khó tiêu oán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người rất cô độc sao? Sau một hồi, Chiêu Nguyệt thể nội truyền tới một cái ôn nhu thanh âm cô gái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiêu Nguyệt say khướt nằm sấp trên bàn, ngôn từ mơ hồ không rõ mà cười cười. Năm đó tỉnh lại, phát hiện đã sớm cảnh còn người mất, cái này mênh mông lớn thiên địa, ngươi lại lẻ loi một mình, nên bị ai giường nào a, ta báo thù rồi, độc thần gia tộc mặc dù không có diệt nhưng năm đó cửu nhân đã sớm chết trong năm tháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lợi dụng Lâm Bạch giết tới độc thần gia tộc, ta vốn cho rằng trông thấy Lâm Bạch đổ sát độc thần gia tộc một khắc này, ta cho là ta sẽ rất vui vẻ, sẽ cười rất sán lạn. Nhưng là ta không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trông thấy độc thần gia tộc sắp hủy diệt tại Lâm Bạch dưới kiếm một khắc này, ta tựa hồ đi một thứ gì đó. Có một loại ta cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ cảm xúc, cũng là một loại không cách nào bổ khuyết suy nghĩ, một mực quanh quẩn tại trong lòng của ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia thanh âm ôn nhu nói ra, ta biết, Chiêu Nguyệt lắc đầu cười nói. Ngươi không biết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm ôn nhu nói, mặc dù ngươi áp chế thần hồn của ta, nhưng là ta có thể cảm giác được ngươi rất không vui, ngươi rất cô độc cũng rất tịch mịch, ngươi rất cần có một người hầu ở bên cạnh ngươi, nhưng người này nói cho ngươi. Ngươi là đúng, nhưng người này nói cho ngươi không khốn vãng lai, không sợ tương lai. Chiêu Nguyệt cười, rất vui vẻ một loại dáng tươi cười. Đa tạ, Diệp Túc Tâm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia thanh âm ôn nhu nói ra, ngươi suy nghĩ trong lòng cái kia hy vọng có thể làm bạn tại người bên cạnh ngươi, không phải ta, mà là Lâm Bạch. Răng rác, anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiêu Nguyệt như bị sét đánh, trong tay nắm bầu rượu bị nàng nghiền nát. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.